Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 798, tròm song tử thần miếu, chương 806, tròm song tử thần miếu. Mua sắm vũ khí hao tốn tiếp cận 50 vạn, bất quá là phi thường đáng giá, những vũ khí này đều có thể lập tức đưa vào sử dụng. Tiết Nguyệt không thiếu hụt đẳng cấp cao mạo hiểm giả, thiếu khuyết chỉ là vũ khí mà thôi. Có thể nói hiện tại Tiết Nguyệt mạo hiểm đoàn đội đẳng cấp sai lầm rất lớn. Có Hàn Ngọc vì cái gì thánh cấp mạo hiểm giả, còn có thiên cấp mạo hiểm giả, thậm chí còn có mấy trăm 60 cấp mạo hiểm giả. Tóm lại mỗi cái lớn đẳng cấp đều có mình mạo hiểm đoàn đội. Chỗ đi địa phương cũng đều không giống nhau. Tiết Nguyệt trước mắt chỉ có thể đại quy mô cung cấp khoảng cấp 40 vũ khí. Liền ngay cả trước đó đoạn thu từ ám huyết cổ mộ mang ra một đống lớn truyền kỳ cấp vũ khí đều không đủ dùng, lần này đã thấy được vũ khí tốt, đoạn thu tự nhiên là sẽ không bỏ qua. 3 giờ sau, đoạn thu nhận được nhân viên tiếp tân thông chi, nàng đã chỉnh lý tốt tư liệu, có thể bắt đầu công hội nhiệm vụ. Cái này công hội nhiệm vụ là muốn thanh lý rất lớn một phiến khu vực quái vật. Bởi vì không biết bên trong có cái gì, cho nên cần sớm bắt đầu. Đoạn thu rất nhanh liền cho lần này tới thành viên tập hợp tin tức. Mà đoạn thu thì cùng Philomena hướng phía nhân viên tiếp tân nói địa phương đi đến. Không lâu lắm đoạn thu liền thấy nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy đoạn thu tới đầu tiên là đưa cho đoạn thu một phần văn kiện cùng một chương ma pháp địa đồ. Về sau nói, ta mang các ngươi đi truyền tống trận, bên kia có nơi này chiến sĩ hỗ trợ, mỗi ngày giữa trưa truyền tống trận biết lái thông 1 giờ. Về sau sẽ đình chỉ công việc, cũng chính là tiến vào dị không gian sau muốn ra cũng chỉ có thể chờ buổi trưa, minh bạch. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, rất nhanh Tiết Nguyệt bộ đội liền tập kết hoàn tất, vừa vặn 200 người không nhiều không ít, truyền tống trận không có tại cái này thành trấn. Mà là tại ở giữa hòn đảo nhỏ, cho nên mọi người là cưỡi máy bay quá khứ, đoạn thu mấy người trước cưỡi máy bay bay đi, về sau chờ đợi những người khác tới, dù sao máy bay chỉ có một khung, không thể đem tất cả mọi người cùng một chỗ vận chuyển quá khứ. Đang chờ đợi thời điểm, đoạn thu nhìn một chút tư liệu, hiện nội dung phía trên càng thêm kỹ càng, còn có một phần tiếp cận 10 cây số ma pháp địa đồ. Dị không gian là đứng một mình giữa hư không một khối đại lục. Cái này đại lục phi thường to lớn, mà thành Thiên Phong lựa chọn cứ điểm thì là bên trong một cái thần miếu. Và thần miếu này tên là tròm song tử, cũng chính là tròm song tử thần miếu. Quái vật chủng loại đều cùng tòa thần miếu này có nhất định quan hệ. Mà thành Thiên Phong điều tra bộ đội cũng điều tra một lần. Điều tra kết quả là bên trong tòa thần miếu này có mười mấy con lãnh chúa. Nhưng là chưa từng có thiên cấp tồn tại, đẳng cấp tại cấp 45 đến 60 cấp ở giữa. Phần lớn quái vật đều là cấp 45 đến 55 cấp tả hữu. Nửa giờ sau, tất cả mọi người tập hợp hoàn tất, về sau nhân viên tiếp tân mang theo đoạn thu đi tới trước truyền tống trận. Ta liền không tiến vào. Chúc các ngươi may mắn, nếu như hoàn thành nhiệm vụ có thể tại cái này thành trấn tìm tới ta. Nhân viên tiếp tân cao hứng nói, hiển nhiên nàng tại Tuyết Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ này thời gian có thể tự do hoạt động. Nhân loại liên bang thành viên cũng là nhân loại, bọn hắn cũng có cuộc sống của mình, không phải truyền tống trận, mà là một cái cổng không gian. Đoạn thu lại tới đây có thể rất rõ ràng cảm giác được không gian nguyên tố ba động. Truyền tống môn tại đoạn thu tới trước đó liền mở ra. Về sau đoạn thu liền mang theo một loại thành viên đi vào. Trở ra tự nhiên là tiến vào trong thông đạo. Tại thời không thông đạo bên trong đi tới 5 phút đồng hồ mới đến mục đích. Đoạn thu trước ra, hiện giờ là tại trong một cái sơn động. Nơi này có một cái phi thường giản dị nhân loại liên bang nơi trú quân. Nhìn thấy đoạn thu mấy người ra trong đó một tên tản ra thiên cấp ba động chiến sĩ nói. Hoan nghênh các ngươi, nơi này đã rời đi thành Thiên Phong phạm vi, đi theo ta, đi theo tên này chiến sĩ đi ra sơn động, hiện tại vị trí là tại một tòa núi cao giữa sườn núi. Thiên cấp chiến sĩ vừa đi vừa nói chuyện, nhiệm vụ của các ngươi hẳn là thanh lý bên kia di tích đi, đúng thế, bỏ lên trên bên kia đỉnh núi, về sau so sánh địa đồ liền có thể nhìn thấy địa phương. Ta liền không đi theo đi qua, ta muốn bảo vệ truyền thống trận, nhớ kỹ nếu như muốn đi ra ngoài tiếp tế chỉ có mỗi ngày giữa trưa tạ ơn. Đoạn Thu rất lễ phép nói, mặc dù nơi này là dị không gian, nhưng là cùng cái khác mạo hiểm khu vực không hề có sự khác biệt. Hiện tại trong tầm mắt là một mảng lớn khu rừng rậm rạp. Đội ngũ rất nhanh liền tập kết hoàn tất, về sau bắt đầu hướng phía cách đó không xa núi nhỏ tiến lên. Thích khách đi ở phía trước, chiến sĩ cơ giáp thao tác phi cơ trinh sát điều tra phạm vi lớn tình huống. Đám người cứ như vậy chậm rãi hướng phía núi nhỏ thúc đẩy. Có lẽ là thiên cấp chiến sĩ đem chung quanh quái vật đều giết chết. Đi vào trên núi nhỏ sau cũng không có gặp bất luận cái gì quái vật. Không có leo đến đỉnh núi, phi cơ trinh sát rất nhanh liền đem phụ cận hình tượng cho tới. Về sau Đoạn Thu tại so sánh địa đồ, rất nhanh liền xác định xong tử thần miếu chỗ khu vực. Nhiệm vụ này chủ yếu là thanh lý xong tử thần miếu. Nhưng là xong tử thần miếu bên ngoài một bộ phận khu vực cũng cần thanh lý. Xác định tuyến đường, về sau đội ngũ liền bắt đầu chậm rãi hướng phía xong tử thần miếu thúc đẩy. Điểm truyền tống khoảng cách xong tử thần miếu có mười mấy cây em tả hữu. Bởi vì là khu rừng rậm rạp, cho nên đường cũng không khá lắm đi, đi tới hơn nửa giờ. Đội ngũ rốt cục đụng phải quái vật, mười mấy con rừng rậm sói, đẳng cấp tại cấp 40 đến 50 cấp ở giữa. Lãnh chúa là một con 50 cấp tả hữu rừng rậm sói. Nếu là Đoạn Thu một cái gặp đoán chừng muốn đánh lên một hồi. Nhưng là lần này tới bộ đội đều là tinh nhuệ, liền xem như 50 cấp lãnh chúa cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Nếu như là 60 cấp lãnh chúa, đoán chừng liền muốn cẩn thận, mười mấy con rừng rậm sói một con không có chạy mất. Toàn bộ được giải quyết, theo càng ngày càng tiếp cận song tử thần miếu, chung quanh thực vật cũng sinh biến hóa, tựa hồ cùng song tử có quan hệ. Rất nhiều cây cối đều là hai cái sinh trưởng cùng một chỗ. Rời đi điểm truyền tống, quái vật cũng biến thành nhiều hơn, ngoại trừ rừng rậm sói còn ra hiện rất nhiều cái khác quái vật. Có nhện, bọ cạp, thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến thực vật hệ ma thú. Bất quá thực vật hệ ma thú hiện sớm, cho nên mang theo đại bộ đội rất nhẹ nhàng liền né tránh. Sau mấy tiếng, có lẽ là tiếp cận xong tử thần miếu, quái vật cũng biến thành đặc thù bắt đầu. Có song đầu rắn, ưng thân nữ yêu còn có địa ngục khuyển loại sinh vật này. Trong đó ưng thân nữ yêu là kinh khủng nhất, bỗng nhiên ở giữa liền đối đội ngũ động công kích, về sau thấy không có đưa đến hiệu quả đảo mắt liền dựa vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Ưng thân nữ yêu dựa theo đạo lý tới nói là có tư duy. Nhưng là vừa mới ra không có bất kỳ cái gì tư duy. Tại địa phương khác, ưng thân nữ yêu đều là lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Thậm chí còn có ưng thân nữ yêu xây dựng quốc gia tồn tại. Mà trước đó công kích đội ngũ ưng thân nữ yêu hai mắt đỏ bừng. Hẳn là bị chất liệu gì cho ô nhiễm, cho nên đã mất đi trí tuệ biến thành dựa vào bản năng sinh hoạt quái vật. Loại virus này rất nhiều. Mặc dù không có zombie virus lợi hại như vậy, nhưng là lợi dụng tốt cũng có thể vung ra tác dụng lớn vô cùng. Hết chương.